Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Tiệc rượu, đón lấy đi xuống 2 ngày, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Trường Sa đơn giản trò chơi một vòng. Đi Nhạc Lộc Sơn, cũng đi Mã Vương Đôi Hán Mộ, Trường Sa nổi danh nhất 2 cái cảnh điểm đều đi, còn lại thời gian. Hai người như cũ là dựa theo thường ngày lệ cũ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm lấy địa phương đặc sắc quà vặt. Khẩu vị tôm, Trường Sa trao, đường dầu bánh, vàng vịt kêu, đức vườn bao tử, tê cay gà con đợi. Mỗi ngày đều lệnh hai người ăn rất thỏa mãn. 2 ngày sau đó, tới gần giữa trưa, Tô Dật Dương đám người bước lên bay tới Yến Kinh phi cơ. Chuẩn bị tham gia ban đêm cá heo phát sóng trực tiếp tiệc rượu. Trạng vạng tối, sắc trời tối tăm mờ mịt, còn chưa ngày triệt để đen xuống tới, Yến Kinh ngọn đèn dầu đã lặng yên thắp sáng. Shangri-La khách sạn, hành chính tửu hành lang, nhu hòa ánh đèn, cách thức châu Âu lắp đặt thiết bị phong cách, xa hoa sâm panh tháp. Một cỗ xa hoa lãng phí khí tức vây quanh lành nề chính tửu hành lang chung. Có người áo mũ chỉnh tề, có người phóng đãng không cố kỵ, nhưng mà mặc kệ ngoại hình như thế nào trang phục, nơi này mỗi người đều là trên xã hội lớp nhân sĩ. Thân giá xa xỉ, địa vị xã hội cực cao. Trương Tổng, rất nhiều thời gian không gặp, bận rộn cái gì đâu này. Lô Thiếu, thật là đúng dịp. Ngươi như thế nào cũng ở, lẽ nào cái này cá heo phát sóng trực tiếp, ngươi cũng đầu tư nhập cổ phần? Sơ lược đầu một chút, chỉ đầu 4 triệu, đầu không nhiều. Hành chính tửu hành lang chung, bên trong khách mới top 5 top 3 đứng chung một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau nghị luận, có đang nói chuyện lời ong tiếng ve, có chính là đang nói chuyện sinh ý, nơi này rất nhiều người. 8 phần đều là được mời mà đến. Tới đây cổ động, chỉ có 2 thành mới là cá heo phát sóng trực tiếp cổ đông cùng với cá heo phát sóng trực tiếp cao. Quản, tới gần 6 giờ, Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay. Hai người xuyên đều vì thương vụ trang phục chính thức. Tô Dật Dương giày tây, Vân Uyển Nghi chính là nữ sĩ âu phục bộ đồ. Xuyên bắc rất xứng, người đến không ít a. Tô Dật Dương ánh mắt quét qua, nhìn xem tửu hành lang chung nhân số, thoáng có chút kinh ngạc. Vân Uyển Nghi đi vào hành chính tửu hành lang sau, cũng đồng dạng quét mắt tửu hành lang chung người, khóe miệng bĩu bĩu nói, tam ca của ta đám kia hồ bằng cẩu hữu đều tới. Đoán chừng rất nhiều người đều là hướng hắn nhóm mặt mũi tới. Tới đây cổ động tới. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Về Vân Văn Long kéo vào được những cái này nhị đại công tử ca nhóm, bọn họ tư liệu Tô Dật Dương cũng đã có mục đích. Những người này cùng Vân Văn Bân loại gia tộc này người thừa kế so sánh, đúng là kém không chỉ một bậc, nhưng mà những người này cũng không phải cái gì ngốc nghếch ngu ngốc nhị đại. Tương phản, mỗi người đều có được từng người sự nghiệp, hơn nữa sự nghiệp kinh doanh đều rất tốt. Đừng nhìn bình thường bọn họ cười hi hi, nhưng mà nếu ai thật đưa bọn họ trở thành cái gì cũng đều không hiểu phế vật, cái kia tuyệt đối sẽ bị những người này chơi rất thảm. Mỗi người đều là nhân tinh. Vân Uyển Nghi sở dĩ không thích bọn họ, chỉ có thể nói là nàng tầm mắt quá cao. Đại ca chính là giới chính trị tân tinh, nhị ca chính là học thuật tinh anh, tự nhiên mà vậy liền nhìn không hơn những ngày này ngày chung quy sống phóng túng quyền quý nhị đại nhóm. Hai người theo sâm panh tháp thượng lấy xuống 2 cái chén rượu, hướng về hành chính tửu hành lang chung đi đến. Trên đường đi gặp được không ít cùng Vân Uyển Nghi chào hỏi người, hiển nhiên đều biết Yến Kinh Vân gia vị này tiểu công chúa. Hướng về bên trong đi đến, Tô Dật Dương con mắt hơi hơi sáng lên, nhìn xem cửa sổ sát đất lúc trước đoàn người, bước chân thoáng tăng nhanh một chút. Thiếu Kiệt ca, Hải ca, cửa sổ sát đất phía trước ngồi lên người, chính là Lâm Thiếu Kiệt đám người. Bọn họ ngồi cùng một chỗ tán gẫu, nhìn lên tới bầu không khí rất tốt. Lâm Thiếu Kiệt cùng Trần Hải nghe được tiếng hô, đồng thời hướng về sau nhìn lại, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Từ trên ghế đứng lên, ha ha, rất lâu không nhìn thấy tiểu tử ngươi, nhìn lên tới rất tinh thần nha. Trần Hải ha ha cười nói, cho Tô Dật Dương một cái lớn lớn ôm, ôm hết Tô Dật Dương. Trần Hải đối với Vân Uyển Nghi nháy mắt ra hiệu nói, tiểu Uyển dụng cụ, ngươi có muốn hay không cũng ôm một cái nha. Vân Uyển Nghi vội vàng lắc đầu, giả trang ra một bộ rất sợ đó bộ dáng, đương nhiên chỉ là nói giỡn mà thôi, tuy rằng không có ôm, nhưng vẫn là rất nhiệt tình nắm chặt tay. Hải ca ngươi thật đúng là trước sau như một hoạt bát. Tô Dật Dương cười lắc đầu, mỗi lần thấy được Trần Hải, Trần Hải đều là như vậy một bộ Nhạc Thiên phái bộ dáng. Không hổ là diễn hài kịch xuất thân, tiểu tử ngươi, ta có chuyện này vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đi nằm dịu dàng dụng cụ ra ngoài nghỉ phép, cho ta gửi cái lễ vật phải không? Tô Dật Dương gật gật đầu, trong đầu hồi tưởng hạ, nhất thời mặt lộ vẻ quét một cái cổ quái, trên mặt mơ hồ lộ ra quét một cái nụ cười. Nhìn thấy Tô Dật Dương trên mặt nụ cười, Trần Hải cười mắng, ta lúc ấy thu đến lễ vật, hào hứng coi như không tệ, kết quả đem bưu kiện phá ra, các ngươi đoán ta thấy cái gì? Đai bảo hộ, các ngươi dám tin, hắn ngàn dặm xa xôi theo châu Âu trở về, liền cho ta gửi đai bảo hộ. Xung quanh Lâm Thiếu Kiệt đám người, nghe được Trần Hải nói, đều ha ha cười rộ lên. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng, sờ sờ cái mũi, Hải ca, ngươi không phải eo một mực không tốt nha. Cái kia đai bảo hộ là ta theo Thụy Sĩ cho ngươi mang về, bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, ngươi thu tiết mục đeo, có thể thật lớn giảm bớt ngươi eo ra vất vả mà sinh bệnh bệnh trạng. Ân, như thế thật, đeo thật sự là thoải mái. Trần Hải cười hắc hắc nói, hai người chỉ là nói giỡn mà thôi. Trần Hải đối với Tô Dật Dương tặng quà, không có chút nào không thích, ngược lại lúc ấy thấy được lễ vật này lúc, thật đúng là có chút ít cảm động. Có hoa không quả lễ vật, xa không có phần này thực dụng lễ vật chi kỷ. Hai người a, gặp mặt liền hồ khàn. Lâm Thiếu Kiệt cười lắc đầu, đối với Trần Hải nói, ngươi ngược lại là trước cho Dật Dương đem chúng ta đám này bằng hữu giới thiệu, lại cùng hắn huyên thuyên a. Trần Hải nghe vậy, vỗ vỗ trán, liền nói vài tiếng quên quên. Dật Dương, ta cho ngươi giới thiệu chút, những cái này đều là ta cùng Thiếu Kiệt bằng hữu, đều là bình thường cùng một chỗ thường xuyên mở đen chơi game hảo cơ hữu. Trần Hải cười nói, khục khục, bên trong hai vị nữ tính ho khan hai tiếng, đối với Trần Hải khiêu khiêu lông mày, tựa như đang nói, ai là của ngươi hảo cơ hữu. Bất quá Trần Hải trực tiếp cho bỏ qua, nhắm chúng hai người có chút giờ khóc giờ cười. Lâm Thiếu Kiệt bất đắc dĩ, trông cậy vào Trần Hải giới thiệu, thật sự là quá tốn sức, hay là chính hắn đến đây đi. Dật Dương, vị này chính là Lâm Hán Tân, cùng ta chính là bổn gia, ảnh thị kịch diễn viên, ngươi khẳng định nhận thức. Lâm Thiếu Kiệt chỉ vào bên tay phải hắn nam tử giới thiệu. Lâm Hán Tân vóc dáng rất cao, sơ lược đoán chừng cũng phải 1m5 trái phải, lớn lên trắng tinh, nhưng mà nhìn lên tới không chút nào nương, rất có nam nhân vị Đông Bắc tiểu hòa. Tô Dật Dương vươn tay, cùng Lâm Hán Tân nắm chặt tay, lẫn nhau khách khí nói ngươi tốt, vị này chính là Dương Thi Vận, ngươi có thể gọi nàng Thi Vận tỷ, đồng dạng là ảnh thị kịch diễn viên. Tô Dật Dương tiến lên hai bước, cùng Dương Thi Vận nắm chặt tay, đồng dạng khách khí tiếng kêu Thi Vận tỷ. Lâm Thiếu Kiệt từng cái giới thiệu, hắn là dựa theo thuận kim đồng hồ giới thiệu trình tự tới. không nghiêng lệch, không có chút nào thiên vị. Rất nhanh ở đây người đều giới thiệu một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.